Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Tham Linh La Bàn. Lần này đi Tam Hà Xâm Lâm người thực sự nhiều lắm, mà lại không chỉ là chân võ tông, chỉ cần nhận được tin tức, lại xa người đều biết di động thân, dây vào đụng một cái vận khí. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, có thể gặp được Bỉ Ngạn Cảnh liền muốn nghỉ cơm, nhiều lắm là chính là đối kháng mấy chiêu, nhìn xem có thể hay không âm chết đối phương, nhưng chỉ cần đối phương có đề phòng, hắn tam bản phủ sau khi dùng qua, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Lại nói, lần này thậm chí còn có Quan Tự Tại cường giả, cái kia Thạch Hạo chính là thủ đoạn tận thi đều khó có khả năng đỡ lại một chiêu. Ngươi liền cầu nguyện đầu kia chi tinh là cái, sẽ vì ngươi, sắc đẹp, chỗ mê hoặc. Tô Mạn Mạn trêu chọc nói, vậy vạn nhất là được đây này. Thạch Hạo phản kích nói, ngươi đến mê hoặc. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, bản cô nương thế nhưng là dựa vào thực lực ăn cơm. Thạch Hạo liền ha ha, trong tay ngươi thịt hay là ta nướng. Tô Mạn Mạn nhất thời nghẹn lời. Ê a ê a mà nói, đó cũng là bản tiểu thư bằng thực lực đoạt tới. Đại hoàng cẩu nhằm chán ngáp một cái, hai người kia vì cái gì tổng yêu đấu võ mồm đâu. Nhất là cái kia con quỷ nhỏ, trên thân thỉnh thoảng liền sẽ tản mát ra động tình mùi. Coi là nó ngửi không thấy sao? Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp giao phối sao? Cho nên làm người thật sự là quá dối trá, không giống bọn chúng cầu cầu, nhiều trực tiếp, thích liền lên thôi, còn che đậy che giấu giấu. Tô Mạn Mạn đôi mắt đẹp nhất chuyển, hướng về Thạch Hạo ném đi một kiện đồ vật đi qua. Ây, thứ này mượn ngươi, miễn cho ngươi lão là ghét bỏ bản tiểu thư đi ăn chùa. Thứ gì? Thạch Hạo tiếp nhận. Chỉ gặp đây là một cái cùng loại la bàn đồ vật. Cái này gọi Tham Linh La Bàn. Tô Mạn Mạn nói ra. Có thể bắt được phương viên trong ba dặm đặc thù khí tức ba động. Cho nên, ngươi cầm thứ này, tìm tới chi tinh tỷ lệ chí ít tăng lên mấy trăm lần. Thạch Hạo không khỏi kinh hỉ. Đây thật là đồ tốt a. Dù là tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, cũng chưa từng gặp qua, thậm chí từng nghe nói bảo bối như vậy. Cái này Tô Mạn Mạn đến cùng là lai lịch gì? Cửu tinh thế gia sao? Bằng không, nào có thâm hậu như vậy nội tình. Cảm ơn, Thạch Hạo cười nói, có thứ này, hắn tìm tới chi tinh khả năng xác thực tăng lên thật nhiều lần. Thử nghĩ, chi tinh nhỏ như vậy đúng, chi tinh hẳn là rất nhỏ a. Thạch Hạo từ trong trí nhớ tìm ra tinh quái tư liệu. Thành tinh đằng sau, linh dược liền có thể thoát khỏi cố hữu hạn chế, muốn đi đâu thì đi đó, mà lại còn có một cái đặc thù kỹ năng, độn địa, cho nên cái này cũng dẫn đến tinh quái không gì sánh được đến khó mà bắt. Mỗi lần bị kinh động liền hướng trong đất chui, coi như ngươi đào ba thước đất, lại so ra mà vượt tinh quái độn địa tốc độ sao? Dù là Quan Tự Tại cường giả xuất thủ, cái này muốn phát hiện chi tinh sẽ rất khó, huống chi còn muốn bắt, độ khó to đến kinh người. Nhưng là Thạch Hạo hiện tại có Tham Linh La Bàn trợ giúp, tại trong ba dặm liền có thể phát hiện chi tinh, sau đó làm ra nhằm vào, tỉ như cho tinh quái gài bẫy, làm cho đối phương không kịp độn địa. Nếu là ta có thể bắt được gốc kia chi tinh, phân ngươi một nửa. Thạch Hạo cười nói, bản tiểu thư mới nhìn không lên đấy. Tô Mạn Mạn mười phần ngạo kiều nói. Thạch Hạo kỳ quái, hắn biết Tô Mạn Mạn lai lịch to đến dọa người, đoán chừng phải là cửu tinh cấp bậc, hơn nữa còn là truyền thừa thật nhiều năm thế lực lớn, nội tình mới có thể so nguyên thừa diệt đều cường đại hơn. Thế nhưng là Tô Mạn Mạn dù sao tuổi trẻ, tu vi cũng thấp, chi tình đối với nàng trợ giúp có thể nói là cực lớn. Được rồi, các loại bắt được chi tinh rồi nói sau. Nếu không hứa hẹn lại nhiều cũng là không tốt. Hơn 10 ngày đằng sau, bọn hắn rốt cục đi tới Tam Hà Xâm Lâm. Tam Hà Xâm Lâm chính là bởi vì trong đó ba đầu sông mà gọi tên. Cái này ba đầu sông lớn đều là vừa dài vừa rộng. Trong đó hai đầu sông lớn là đồ vật hướng xu thế. Cơ bản ở vật song song trạng thái, cách xa nhau đến có khoảng 300 dặm, mà đầu thứ ba sông lớn thì là nam bắc hướng, cùng hai đầu sông lớn giao hội, một đường nghiêng hướng phía dưới. Ba đầu sông lớn từ thượng du mang đến phong phú chất dinh dưỡng, để khu rừng rậm này trở nên rậm rạp không gì sánh được. Giống loài phong phú, nơi này cũng không chỉ là mãnh thú, còn có hung thú. Nơi này hàng năm đều sẽ chết đến rất nhiều người hái thuốc. Nhưng là, bởi vì nơi này dược liệu phong phú, tại người vì tiền mà chết, dụ hoặc dưới, hay là có thật nhiều người hái thuốc tiền phác hậu kế. Trong rừng rậm 10 phần ẩm ướt, đưa tay tại trên thân cây vừa sờ, có thể rõ ràng cảm giác tay biến ướt, lại thêm nơi này quanh năm mặt trời chói chang trên cao. Hơi nước bốc hơi, toàn bộ rừng rậm cùng cái lồng hấp giống như, đi ở bên trong khó chịu không gì sánh được. Ây, Tô Mạn Mạn lại ném cho Thạch Hạo một viên ngự hỏa đan. Thạch Hạo đã biết, cái này tuyệt không phải ngự hỏa đan, mà là có thể thấp ngự hết thảy mặt trái hiệu quả. Nhưng vấn đề là, nơi này chỉ bất quá độ ẩm lớn một chút, ngươi liền trực tiếp ăn một viên chân quý như thế đan dược. Cỡ nào bại gia a? Nhưng là, Thạch Hạo cũng không có do dự, cũng đem ngự hỏa đan ném vào trong miệng. Cái này có thể tăng cao tu vi a? Nhưng mà, Thạch Hạo lập tức phát hiện, mặc dù đan dược một dạng, nhưng tại trong cơ thể hắn phát huy ra hiệu quả lại trực tiếp giảm phân nửa. Thạch Hạo biết, cái này dù sao không phải chuyên môn dùng để tăng cao tu vi, chỉ là sử dụng vật liệu quá cao cấp, mới có thể để hắn tại lần thứ nhất phục dụng thời điểm thăng liền hai cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là, trong cơ thể hắn hay là lưu lại cạn thuốc, khiến cho lần thứ hai uống thuốc thời gian hiệu lực quả giảm mạnh. Ân, nghiêm chỉnh mà nói, chống cự ảnh hưởng trái chiều hiệu quả không có giảm, chỉ là đối với tu vi tăng lên suy yếu một mảng lớn. Có dù sao cũng so không có tốt. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới 7 bước. Hắn xuất ra tham linh la bàn, rót vào một tia hồn lực, lập tức la bàn này liền phát sáng lên, phía trên xuất hiện hai cái điểm điểm, phân ở bên trái bên trên cùng trái dưới, một cái sáng một chút, một cái khác thì phải yếu một ít. Trái bên trên chính là phương hướng tây bắc, Thạch Hạo chuyển hướng mà đi, mà có thể thấy rõ ràng, trái bên trên điểm sáng càng ngày càng tiếp cận trung tâm, mà đổi thành một điểm sáng thì là tại rời xa. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo dừng bước, ngăn tại trước mặt hắn là một gốc thương thiên đại thụ. A, linh vật đâu? Thạch Hạo vòng quanh đại thụ dạo qua một vòng, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đừng bảo là, cây này chính là linh dược. Thạch Hạo có thể khẳng định, đây chính là một gốc rất cây phổ thông, chỉ là dáng dấp lớn hơn một chút thôi. Chẳng lẽ, linh vật chôn ở trong đất? Thạch Hạo trong lòng hơi động, đem la bàn dựng lên. Lập tức, nguyên bản ở vào ở giữa điểm sáng lập tức thay đổi vị trí, biến thành ở phía trên. A, trên tàng cây, ngươi chờ chút, Thạch Hạo nói với Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn nhún vai, nàng cũng không có leo đến trên cây hứng thú. Thạch Hạo một tay vịn cây, lấy hắn lực lượng cường đại liền có thể như linh hầu đồng dạng chui lên ẩn nấp xuống. Một tay khác thì là nhìn xem la bàn, quan sát đến hắn cùng linh dược khoảng cách. Đại thụ tuy cao, nhưng cũng bất quá chừng 10 trượng, cho nên chỉ là một hồi sẽ mà thôi. Hắn liền lại cùng trong la bàn điểm sáng trùng hợp, lần này hẳn là tìm được. Thạch Hạo phát hiện